Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131 toát ra tới ca ca. Cảnh Vân Chiêu cũng nhìn ra Đường lão gia tử hoài nghi. Nhưng nàng tuổi bãi ở chỗ này, dựa nói mấy câu dễ nghe lời nói đánh mất hắn nghi ngờ căn bản không có khả năng. Nghĩ nghĩ, dứt khoát nói, Đường Tử Hoa, đem ngươi dược cho ta xem được không? Đường Tử Hoa cũng muốn biết Cảnh Vân Chiêu rốt cuộc có hay không cái kia thật bản lĩnh. Cho nên nàng một mở miệng, lập tức liền đem kia bình thuốc nhỏ đưa đến tay nàng chung. Bình sứ toàn thân màu trắng, vào tay lạnh lẽo, rất có vài phần thời cổ phong cách. Mở ra ghé vào chóp mũi nghe nghe, trên mặt phất quá một tia tự tin. Cây ma hoàng, hắc phụ tử, cam thảo, bạch thuật. Cảnh Vân Chiêu một mở miệng lại là nói ra gần 10 cái dược liệu. Này thuốc viên kỳ thật cũng không lớn, nhưng có thể nhìn ra tới thập phần tinh tế, hẳn là phí không ít tâm tư. Hơn nữa này điều dưỡng phương pháp tuy rằng không bằng nạp linh ngọc bên trong ghi lại hảo, nhưng cũng là độc nhất vô nhị cứu mạng phương thuốc, có thể thấy được kia y sư bản lĩnh không thấp. Cảnh Vân Chiêu lời này rơi xuống âm, Đường lão gia tử là thật sự kích động, cấp nhà mình tôn tử dùng cứu mạng phương thuốc chỉ có hắn cùng kia y sư biết. Liền tính là hắn tôn tử cũng chỉ đại khái biết bên trong 2-3 vị dược mà thôi. Nhưng này Cảnh Vân Chiêu, dựa vào khứu giác thế nhưng đem dược liệu phân tích một chút không sai. Đường lão gia tử tự nhiên không biết. Cảnh Vân Chiêu mỗi ngày ở không gian bên trong sinh hoạt thời gian rất dài. Bên trong gieo trồng những cái đó dược liệu hương vị lại sao có thể nhớ không rõ. Hơn nữa này phương thuốc nạp linh ngọc bên trong cũng có. Chỉ cần động não tưởng tượng liền đoán được. Căn bản không tính là khó khăn. Tiểu nha đầu, không, Cảnh tiểu thư, nếu là ngươi thật có thể cứu được Tử Hoa, ta cái gì yêu cầu đều có thể đáp ứng ngươi. Đường lão gia tử vội vàng nói, gia tài nào có tôn tử quan trọng, muốn chút thời gian. Cảnh Vân Chiêu nhắc nhở một tiếng, thời gian không thành vấn đề. Đường lão gia tử lập tức nói một tiếng, lại nói, như vậy đi, ngươi là ở nhất trung đi học đúng không? Hôm nay ta trước mang Tử Hoa trở về, nhiều nhất 2 ngày liền sẽ làm ngươi xuống tay thế hắn trị liệu. Trần Kim đến lúc đó cùng nhau cho ngươi, nếu là Tử Hoa bệnh xác thật có thể hảo. Về sau chuyện của ngươi chính là ta Đường gia sự, chúng ta Đường gia đối với ngươi vô cùng cảm kích. Cảnh Vân Chiêu không nghĩ tới lão gia tử như thế hào phóng. Bất quá nàng cũng không nghĩ tới muốn Đường gia thứ gì. Hiện giờ này 3.000 nhiều vạn xem như công bằng giao dịch. Trị bệnh cứu ngươi là nàng hiện giờ chức nghiệp cùng lạc thú. Nhiều lắm thu một ít Trần Kim, tổng không thể vì điểm này cái gọi là cứu mạng chi tình sai khiến nhân ra cả đời. Nói nữa, này còn không có bắt đầu trị đâu. Cảnh Vân Chiêu biết hiện tại cùng Đường lão gia tử thoái thác cũng vô dụng, cũng không nói thêm gì. Này bữa cơm ăn không sai biệt lắm, Cảnh Vân Chiêu cũng đem Đường Tử Hoa bệnh tình hiểu biết thấu triệt. Lúc này mới rời đi ghế lô chuẩn bị đường ai nấy đi. Vừa xuống lầu, quả nhiên là thấy được kia Lê Thiếu Vân. Cảnh Vân Chiêu đương nhiên không biết, Lê Thiếu Vân là riêng ra tới nhìn nàng. Đây là hắn địa bàn. Cảnh Vân Chiêu tới, tự nhiên có người thông chi hắn một tiếng. Nhớ tới phía trước Cảnh Vân Chiêu khách khí, Lê Thiếu Vân cũng không tưởng lại đi phía trước thấu, nhưng vừa nghe công nhân hòa giải nàng ăn cơm ra một cái lão nhân bên ngoài còn có cái tuổi trẻ tiểu đồng học, liền có chút không quá vui. Nha đầu này tuổi còn nhỏ, khó tránh khỏi bị bên ngoài những cái đó nhìn qua bao kim ngọc tiểu nam sinh lừa. Này không, đại phát từ bi tới thế nàng trưởng trưởng mắt. Lê Thiếu Vân ánh mắt đảo qua Đường Tử Hoa, liếc mắt một cái liền đêm này tiểu nam sinh đánh giá không sai biệt lắm. Nhìn kia nam sinh trên mặt còn có ửng đỏ, mày nhăn lại. Đại cảnh Vân Chiêu mại hạ cuối cùng một tiết thang lầu, trực tiếp đem người túm tới rồi bên cạnh, hướng về phía Đường lão gia tử cười, nói: "Nhị vị hảo, ta là Vân Chiêu ca ca, các ngươi nhị vị là..." Ngoặc kép, hết chương.